Bên trong vô tận lâm hải, tâm hồn Dương Kỳ khê chuyển, hắn nhận thấy luồng lực lượng này thẩm thấu xuống lòng đất, vô số cấm pháp dưới lòng đất vô tận lâm hải vỡ tan, tiên pháp nguồn, Vip Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ do thượng cổ tiên nhân lưu lại đã bị phá. Vị trí của pháp đàn này chính là trung tâm của vô tận lâm hải. Chủ trì nhãn, mở ra. Dương Kỳ dùng chủ chi nhãn nhìn thấy bên trong pháp đàn, nơi trọng yếu nhất của vô tận lâm hải có một quốc gia phi thúy, bên trong quốc gia phi thúy này có một hình người, chuẩn xác mà nói đây không phải là người mà là một cái áo giáp hình người. Cái áo giáp này màu xanh biếc sắc phát ra sinh cơ vô cùng vô tận giống như vô tận lâm hải được cái áo giáp này nuôi dưỡng. Đây là một kiện thần khí áo giáp, Dương Kỳ thậm chí còn thấy trên áo giáp có khắc những chữ của thần, hắn có nhận ra hai chữ. Thanh đế, thần khải thanh đế, Dương Kỳ chợt chấn động, không ngờ bên trong vô tận lâm hải còn có cả loại thần khí như thế này. Hiện giờ trên pháp đàn, nguyên tượng kỳ và giọt máu kia đang dung hợp, chỉ chốc lát sau, một vị yêu tộc tà ác đã xuất hiện, nó lao xuống lòng đất muốn dung hợp với cái áo giáp kia. Chú ý, chúng ta đã tiếp xúc với thần khí trong bốn nguyên của vô tận lâm hải. Thần khải thanh đế, nếu như có thể dùng nguyên tượng kỳ biến ảo vật thể thì có thể mang nó ra ngoài. Một vị yêu tướng mặc áo vàng hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó chúng ta không những có thể chi huy yêu thú ở vô tận lâm hải, mà còn có thể hợp nhất với hoàng cổ xà phù kính dâng cho chủ nhân, hủy diệt bổn nguyên của tiên giới Thái Hoàng Thiên. Toàn bộ yêu đàn đã bị phát động thâm nhập vào trong lòng đất. Trong lòng đất áo giáp đã rung động, nó bị năng lượng truyền vào trong và dần dần bay lên. Trên pháp đàn có rất nhiều hắc y nhân, chu y nhân đang không ngừng đọc thần chú cổ đại, vận chuyển ý niệm bản thân tiến vào trong áo giáp và nguyên tượng kỳ. Trong một khoảng thời gian ngắn, trời đất đã nhuộm màu máu, quỷ thần khóc thét, vô tận lâm hải vang lên những thanh âm giống như đang khóc. Thời cơ tới rồi, Dương Kỳ đột nhiên bay vút ra ngoài, biến thành một tia sáng, thiên sứ chi dực chớp động tốc độ cực nhanh, phá đi tầng tầng cấm pháp của pháp đàn, xâm nhập vào bên trong. Sau khi tới gần thần khải thanh đế, khí tức uy nghiêm từ trong áo giáp tỏa ra, ngăn cản không cho người khác cướp đoạt, hơn nữa trên nguyên tượng kỳ cũng tỏa ra một luồng chân khí có tính chất sát thương cực lớn. Thiên địa quy nguyên, thần tượng chấn ngục, Dương Kỳ nhanh chóng thi triển thượng đế chi thủ, web sau đó hắn tóm luôn thần khải thanh để và nguyên tượng kỳ vào trong tay. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.